Số phận cuộc đời. Tác giả: nhà văn Đặng Lê Hùng. Tập 4. Nằm trên tuyến đường liên tỉnh từ Bắc Cạn sang Tuyên Quang, Đầm Hồng được trở thành một tụ điểm dân cư từ lúc nào không biết nữa. Có lẽ từ khi thực dân Pháp xâm chiếm vùng này và bắt đầu khai thác kẽm ở huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn. Con đường này chính là để vận chuyển quặng từ mỏ tới bến phà Chim Quá để trở về xuôi theo đường thủy. Đầm Hồng được đông dân lên bởi những cư dân miền xuôi lên sinh cơ lập nghiệp ngày càng đông đúc. Dân bản địa là người Tày và người Dao đỏ, Dao trắng, trong đó người Tày là chiếm nhiều nhất. Ở Đầm Hồng, chủ yếu là núi đất, nhưng qua cầu Đài Thị, qua đèo Keo Mát thì toàn là núi đá vôi và những khu rừng nguyên sinh rất hoang sơ rậm rạp. Khoảng những năm cuối thập kỷ 80, gỗ lim gỗ nghiến vẫn nhiều vô kể, dân bản vẫn chặt gỗ nghiến về làm củi nấu. Dân địa phương ở bản Vây, bản Cậu đều là người Tày, họ sống rất sung túc. Đầm Hồng và những vùng lân cận, chỗ nào cũng có những mỏ vàng nằm rải rác trong lòng đất. Người ta đào xới mục thiên địa khắp cả đồi rừng khe lạch. Khi tôi ở đó, cơn sốt vàng đang rộ lên, cũng là lúc người từ Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang và các tỉnh phía Bắc đổ lên tìm vận may. Kẻ có vốn thì làm mướn, làm chủ, người nghèo thì làm thuê làm cửu. Những người dân sở tại cũng ra sức tổ chức đào bới, khai thác cả một vùng rừng núi bị đào lên nham nhở. Các cuộc va chạm tranh giành địa bàn giữa các băng nhóm và cá nhân thường xuyên xảy ra. Không khí trong vùng lúc nào cũng nơm nớp lo âu sợ hãi. Thỉnh thoảng người ta lại thấy những cái xác vô chủ trôi dạt ra trên sông. Đó là cái kết quả của những cuộc thanh toán băng nhóm. Ở đây, bàn tay của pháp luật ít vươn tới, nên họ xử sự với nhau theo luật rừng, tức là chân lý ở trong tay kẻ mạnh. Đây cũng chính là nơi trốn tránh pháp luật lý tưởng cho những kẻ như tôi và Tuấn, cùng rất nhiều kẻ khác. Nhà ông chủ có khoảng gần 20 người làm thuê, chủ yếu là dân miền xuôi lên kiếm sống. Được chia thành hai tốp, một tốp làm ở nhà dưới sự chỉ huy của trưởng bố, một tốp làm cách nhà gần chục cây số dưới sự lãnh đạo của trưởng con. Trưởng con mới 25 tuổi, nhưng nhìn già dặn lọc lõi, đen sạm, hàng ria con kiến đen nhánh. Biểu hiện của người nghiện hút lộ rõ ra bên ngoài bởi thân hình gầy đét, nước da tai tái thâm xịt. Đôi mắt phần nhiều là lòng trắng. Mọi lúc nhìn vô ai cũng thấy y như là một con đười ươi, như thể y sắp nhảy bổ vào người ta mà cắn xé ăn tươi nuốt sống. Trong con người của y pha tạp hai dòng máu của hai dân tộc, cha Tày, mẹ Kinh, y chơi bời đầu gấu, không có chút hiền lành nào của người thiểu số. Tôi dám chắc những tiếng gốc của dân tộc Tày y cũng không có biết hết. Y thuộc cái loại người thổ mổ Kinh. Khẩu K-54 lúc nào cũng chắc kè kè trong bụng. Nhìn y mang cái dáng vẻ ngang tàn quê mùa, pha một chút lục lâm thảo khấu. Chuỗi ngày sau đó là những ngày làm ăn thê thảm nhất của bưởng con. Các xúc lên đãi, không có cái gì. Vàng không thấy, chỉ thấy vàng hết cả mắt. Chuyển tới mấy địa điểm khác cũng vậy. Hết tiền mua thức ăn, chỉ còn chút gạo, muối và rau. Bưởng cho chúng tôi ăn uống rất đạm bạc. Sáng ăn cơm bắp cải luộc, chấm muối, chiều ăn bắp cải xào. Dân cũ dạng, toàn những người nghèo khổ lam lũ ở vùng xuôi. Tháng 3 ngày 8, cốt đi làm để kiếm miếng cơm và thêm dắt vài đồng giúp vợ con. Bởi vậy, họ chịu đựng gian khổ rất tốt. Thậm chí có người đang ăn cơm không có canh, múc ngay một chén nước xong pha thêm một chút bột ngọt là thành canh ngay. Cơ thể họ thích nghi rất tốt với điều kiện ăn ở mất vệ sinh mà không có ai đau bụng hay ốm đau gì cả. Một hôm, bưởng con đi đâu cả ngày, đến tối dẫn về một tốn năm thằng người. Thằng nào thằng nấy đầu bù tóc rối, bụng xăm chữ đói, đít trổ hận đời, môi thâm xịt, hai tròng mắt thì trắng giả như vượng, nhìn người ngơ ngáo như cáo vào chuồng gà. Nhìn qua biết ngay thành phần bất hảo, không phường trộm cắp thì cũng có loài bất lương. Bọn chúng làm láng sát ngay vào chỗ của bọn tôi. Bưởng con nói, từ nay sẽ hợp tác làm ăn với họ. Sau vài ngày tôi được biết đó chính là băng cướp báo đen khét tiếng trong vùng lúc bấy giờ. Những chủ vàng và dân giang hồ nghe tên bọn chúng là đã vải tè ra quần. Chúng thường tổ chức cướp chiếu bạc và bắt cóc các chủ vàng chia lợi nhuận, thu tiền bảo kê. Chúng vừa mới quay lại đó sau một thời gian vắng bóng. Nghe nói do công an truy đuổi gắt gao nên chúng sang cái bãi Na Rì ở Cao Bằng hay Bắc Cạn gì đó. Lần này chắc thấy yên nên chúng lại quay trở lại. Đứng đầu băng cướp là tên Hiền Sẹo. Hắn có nước da đen cháy, to như ông hộ pháp đứng ở cửa chùa. Trên mặt và đầu toàn chằng chịt những vết thẹo do dao kiếm chém vô. Những ai mới gặp hắn lần đầu mà yếu bóng vía coi như đã sợ hắn tới 8 phần. Hiền Sẹo từng học võ Taekwondo và đạt được đai đen nhị đẳng, một trình độ khá cao trong võ thuật. Hắn đã từng vô địch Taekwondo toàn miền Bắc. Tiếc thay, hắn lại đi theo con đường tà đạo. Trong mỗi con người luôn tồn tại thiện ác. Khi cái thiện thắng thế, ta trở thành người lương thiện. Người học võ phải học được đạo làm người trước, sau mới học đến võ thuật. Trong con người của hắn, cái ác nhiều hơn nên hắn trở thành kẻ lầm đường lạc lối. Nhân vật thứ hai trong nhóm phải kể đến là Quan Sóc. Hắn cái mặt lúc nào cũng xanh như đít nhái, da tái như đít bò. Nhưng đừng có đùa, đừng có giỡn với hắn. Ai đụng vào là chết ngay. Hắn là kẻ máu lạnh giết người không có gớm tay đâu. Khi người ta còn chưa hiểu chuyện thì hắn đã rút dao chọc vào bụng người ta lúc nào không hay biết. Điều này bộc lộ rõ trên gương mặt lầm lì rắn xanh của hắn. Cái mũi hơi hít lên to bè như mũi trâu, hai gò má gồ ghề nhô cao, cằm bảnh ra, khuôn mặt nhìn như nằm ngang. Hắn là người rất ít bộc lộ cảm xúc. Lúc nào có chuyện gì vui lắm cũng chỉ nhếch mép cười rùi. Con người của hắn luôn tỏ ra bí hiểm và bất an cho những người xung quanh. Nghe nói, 15 tuổi hắn đã đâm chết cha dượng rồi vào tù. Ra tù, hắn đi làm cướp từ bấy giờ, cho tới nay hắn ra tù vào tội tới mấy lần. Người thứ ba trong nhóm phải kể đến là Toán Lì. Toán Lì có khuôn mặt hùm hụp như người ta phù nề, sần sùi đầy trứng cá, đầu húi cua, cái cổ thì to tướng như cái cặp lồng nhôm Liên Xô thời trước. Tính tình nóng nảy, thô lỗ, cái mẫu người như kiểu Lý Quỳ hay Lỗ Trí Thâm trong Thủy Hử. Hắn không cần học võ vẽ gì, chỉ cậy khỏe lấy thịt đè người. Hắn quan niệm, 5 năm học võ tàu không bằng một chầu đậu bay. Nhất đẳng quyền đai không bằng dao phay chém lén. Bởi vậy, lúc nào đi đâu bên cạnh hắn cũng có thanh mã tấu sáng loáng. Hai tên còn lại thuộc cái loại lâu la theo đám, ăn tàn không có đáng kể. Vũ khí của nhóm là một khẩu AK cưa bán, lúc nào cũng cuốn trong cái chăn trấn thủ để ở đầu giường của Hiền Sẹo. Còn một khẩu K-54 do Quan Sóc sử dụng. Những thứ vũ khí này ít khi dùng, hầu hết để dò các đối thủ khác thấy mà sợ thôi. Băng báo đen nhập bọn một tuần mà cũng không có kiếm được cái gì. Bọn chúng toàn là những đứa lười lao động, đã đến lúc hết cả gạo nấu cơm. Tôi nghe loáng thoáng, chúng bàn với nhau tổ chức đang cướp gạo. Bên kia sông vừa có một đơn vị không biết là bộ đội hay công nhân lâm trường đang dựng lán trại. Chúng nhìn thấy có mấy bao gạo to để rất hớ hình, muốn làm cái gì thì làm, nhưng trước tiên phải đầy cái dạ dày cái đã. Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm trời, chính là lúc này. Hiền Sẹo chỉ định mấy người khỏe mạnh đêm theo hắn đi giác gạo. Trong đó có tôi, 8 giờ đi ngủ sớm, 12 giờ trở dậy chống bè sang sông. Đêm tháng giêng, trời vẫn còn lạnh, lại lui bui mưa phùn. Tôi vùi đầu ngủ, thì bị chúng đốc dậy. Tôi vừa làm bộ ngủ say như không biết cái gì. Không phải tôi nhát gan mà không muốn mình tham gia những hoạt động trộm cướp không có lương thiện. Thấy tôi không có cửa mình hay vẫy đầu vẫy tai cái gì, hiền xẹo đổi ý gọi người khác đi thay. Trong mắt bọn chúng, tôi chỉ là một nông phu hiền lành đi kiếm gạo nên cũng không có muốn ép. Nghe tiếng nước khua mái chèo ở dưới sông chừng 2-30 phút thì nghe có tiếng súng nổ ở bên kia sông. Tôi giật mình tròn dậy. Không khéo cái phen này lại có mạng người đi đứt. Được một lát cả toán lục đục kéo về. May mắn cả nhóm không có ai bị làm sao. Nghe nói bọn chúng vừa mới tiếp cận đã bị phát hiện. Bên họ bắn một phát chỉ thiên cảnh cáo. Cả bọn bỏ chạy tán loạn như dịch chạy đồng. Không có gạo đói hơn cả chó máng. Tụi tôi bứt quả mây và ngọn gai đùm đùm ăn cho đỡ đói. Người nào người nấy nằm dài không có muốn làm. Ở quê nhà, những người cũ dạng đã đói lên đây kiếm miếng ăn, nào ngờ gặp lúc chủ thua lỗ cũng đành chịu. Còn một ít rau bắp cải và bí đỏ đành cho vào nấu với nước xong mỗi người một chén tạm qua ngày. Trong cuộc đời của mình, điều tôi đáng sợ nhất chính là đói. Bụng sủi eo eo, cồn cào như xác muối, mắt qua tai ù, chân rã rời không có muốn cử động. Cái đói nó đã thường xuyên ám ảnh tôi trong những năm làm lang thang ở Hà Nội. Thằng Bưởng con đành về nhà xin viện trợ của Bưởng cha. Đến hôm sau, chúng tôi lại có gạo nên tạm thời hết đói. Cứ tưởng làm cướp thì tha hồ tiêu xài. Xem ra cái bọn này cũng đang đói không khác gì cũ dạng. Hai hôm sau, vào một buổi tối, chúng rủ nhau đi cướp chiếu bạc. Băng cướp quyết định hành động. Chúng lôi Tuấn đi theo vì thấy nó cũng xăm trổ đầy mình và cũng phần nào là tay đại ca từng trải. Để khỏi mất lòng chúng, nó dẫn đi. Tuấn hứa với tôi chỉ đi cùng chứ không có làm cái gì. Sau mỗi ngày kiếm được lắm vàng nhiều của, các ông Bưởng thường lao đầu vào các thú vui, thuốc phiện, gái, cờ bạc là những thứ làm say lòng người nhất. Trong đó cờ bạc là cái thứ mà làm cho con người ta giàu có hoặc tay trắng sau một đêm. Song song với nhịp sống gấp, sôi động của bãi vàng, các chiếu bạc cũng sát phạt nhau thâu đêm suốt sáng. Ở đây, người ta mang phong cách sống gấp. Hôm nay kiếm được nhiều tiền giàu có, ngày mai có thể trắng tay hoặc vùi thay trong lòng đất. Hưởng thụ khi còn có thể, đó chính là cách sống của dân bãi vàng. Nắm được cái đặc điểm này, bằng báo đen thường hay lai vãng đến những chiếu bạc. Chúng đến không phải đánh bạc mà để ăn cướp. Theo lời Tuấn kể lại, tối hôm đó, chúng cho một tên lâu la vào trước, làm bộ chơi bạc để thám thính. Chúng định lượng xem số tiền trong sới bạc có nhiều không, rồi mới ra tay. Cách chơi bạc được ưa thích ở đây là chơi xóc dĩa. Chỉ cần một cái chén, cái dĩa và ba mảnh nứa làm quân xúc sắc. Cách chơi này nhanh gọn, khó ăn gian, chủ yếu phụ thuộc vào may rủi. Số tiền bọn chúng chơi ở trong một chiếu bạc có thể lên tới mấy chục triệu lúc bấy giờ. Sau khi được tên lâu la dò thám tình hình, bọn chúng bắt đầu hành động. Cả sới bạc đang say sưa đổ dồn vào cái chén úp để ở giữa chiếu. Mỗi lần mở ra lại ồ lên những tiếng reo vui mừng hoặc những tiếng thét đau đớn như cắt da cắt thịt. Hên xui, thất bại hay đổi đời chỉ trong giây lát. Bất ngờ, bọn báo đen bịt kín mặt chỉ hở hai tròng mắt xông vô. Quan sóc cầm cái khẩu K-54, bắn một phát, bể tan cái chén chơi xóc dĩa. Hiền xẹo lăm lăm khẩu AK cưa bán, hét lên. Con mẹ tụi mày! Tao giết người đã chịu án tử hình rồi đó. Giết một thằng cũng tử hình. Giết thêm vài thằng nữa cũng vẫn tử hình. Tụi mày ngoan ngoãn, ói tiền ra cho tao. Chống lại tao bắn chết mẹ hết. Lúc chết, lại nói sao cha mày không có nói trước. Toán lì, hua mà tấu xua mọi người giơ hai tay lên trời, đứng úp mặt vào tường. Trong cái đám chơi bạc cũng nhiều tay là dân anh chị. Nhưng trong tình hình này đành phải chấp nhận. Hai tên Lâu La sờ túi kiểm tra ví bóp, nhẫn vàng, đồng hồ đều lột sạch đút vào cái ba lô lộn. Hiền Sẹo nói, tất cả đứng im tại chỗ, sau 5 phút mới được ra ngoài, đứa nào xuất hiện ở cửa ta bắn chết mẹ liền. Nói xong, hắn cầm súng đi giật lùi, yểm trợ cho đồng bọn rút lui. Cái vụ ăn cướp chỉ xảy ra chớp nhoáng trong vòng mấy phút. Đánh bạc là phạm pháp, nên tất cả đều ngậm bồ hòn, làm ngọt, không ai dám báo công an. Đêm hôm đó, trở về, tụi báo đen tổ chức ăn uống linh đình, rượu thịt, thuốc phiện không thiếu thứ gì. Cái bọn trộm cướp thường như vậy đó, khi trúng quả, trúng mánh, chúng tiêu xài hoang phí cho hết rồi lại đi kiếm. Ngày hôm sau, chúng lại lăn ra ngủ như chết cả ngày. Hai hôm sau, tụi báo đen chuyển đi chỗ khác, nghe nói chúng đang bị công an truy tìm. Bưởng con thua lỗ, không có nuôi nổi quân, đành dẫn chúng tôi về bàn giao cho trưởng bố. Công việc ở nhà giống như người tá điền hay những người đi ở đợ cho địa chủ ngày xưa. Hằng ngày giác cuốc xẻng đi đào đất tìm vàng. Trưa tối về ăn cơm nhà chủ nấu. Ông chủ ngoài một người con trai là Bưởng con, còn có hai người con gái. Một người con gái lớn đã gả cho một cửu dạng ở miền xuôi lên làm thuê cho ông. Được ông xây cho 3 gian nhà ngói và đã tách ra làm ăn riêng. Người con gái út tên là Hà, đang học năm cuối cấp 2, chắc khoảng 15-16 tuổi. Hà có đôi mắt đen, tuy không có phải xinh, nhưng cũng có duyên và ưa nhìn lắm. Cô ta rất đanh đá, nhưng lại tỏ ra rất có thiện cảm với tôi. Vợ của ông chủ là người ở Hà Nam Ninh, làm công nhân lâm trường rồi lấy ông chủ là người địa phương. Bà này người cao nhưng lép kẹp và đen nhẽm như quả bồ kết treo ở góc bếp. Môi mọng lét, cái mặt diệp cày mòn dẹt, giọng nói ngọt như mía lùi, cái miệng cứ quai ra ngọt xớt nhưng không bao giờ chịu thiệt với ai điều gì. Khi cười, hai hàm răng rít vào nhau như người quýt sáo, nhìn rất là hãm tài. Sau mỗi ngày làm việc trở về, đã mệt chết đi được rồi mà bà ta còn cứ nhờ làm việc này việc nọ. Làm người dưới, ăn cơm của người ta, sao có thể từ chối được? Công việc mà bà chủ hay nhờ là sao trà, đó là công việc rất lâu và rất sốt ruột, mất thời gian trong khi đang rất mệt mỏi và buồn ngủ. Sao trà là một việc rất cầu kỳ, nếu muốn trà được ngon phải tuân thủ đúng quy trình. Trước tiên hái trà, phải hái búp non, đủ 2 tôm 3 lá, non quá không có được, mà già quá cũng không ngon. Đem về có thể phơi qua nắng cho nó héo bớt, nhưng ngon nhất là sao thẳng. Cho vào chảo sao chừng 20 phút, rồi cho ra giò nhẹ, nếu số lượng nhiều phải đạp bằng chân. Sau đó lại sao thêm một lần nữa, rồi lại giò, rồi lại sao khi nào khô, nghe tiếng xào xạc thì sẽ được. Tôi làm khéo cái việc này nên bà chủ rất hay nhờ, thật là khổ quá mà. Về sau tôi phải sao hư hết mấy lần mà ta mới không có nhờ nữa. Trong cái toán cũ dạng có anh em nhà thằng Nhâm và Hành. Hai thằng này quê không biết ở cái huyện nào của Hà Nam Ninh nên có cái thói quen dân cầu tỏm. Rửa ráy cái gì cũng cứ ra cầu ao. Rau xà lách để ăn sống nó cũng đem ra cái ao nước đục ngầu để rửa. Ngoài ra nó còn hay vào bếp nấu cái món canh cá mắm tanh lộn mửa luôn. Chưa cần ăn, đã ngửi thôi đã muốn ói mửa rồi. Trong những ngày ở nhà ông Hữu cũng chỉ có vậy, sự gian khổ ấy đối với tôi cũng rất bình thường so với những gì mình đã trải qua. Chỉ có Tuấn là thấy khổ bởi nó quen làm đại ca, không phải lao động nặng nhọc bao giờ. Vì tình bạn nó hoàn lương thành người lương thiện, tôi vẫn tin rằng ông trời không có phụ lòng người. Tới một ngày nào đó, tôi sẽ được minh quang và tìm ra kho báu. Chúng tôi sẽ có được một cuộc sống mới. Mùa đông năm đó lạnh thấu xương, những ngày giá rét mưa phùn, mù mịt nối đuôi nhau kéo dài vô tận. Mặt trời như biến mất khỏi thế gian, không bao giờ quay trở lại. Thung lũng đầm hồng, chìm trong màn sương mờ mờ, ảo ảo. Thấm thoát, chúng tôi đã ở đó được 11 tháng. Trải qua suốt một mùa hè, dòng sông Gâm đục ngầu cuồn cuộn phù sa, bây giờ trở nên hiền hòa xanh ngắt. Mỗi buổi sáng, mặt sông bốc hơi nghi ngút trắng xóa, hờ hững bao trùm lên tất cả. Vài con chim bói cá ủ rũ ngồi chờ mồi trên những cành cây khô ven bờ. Thỉnh thoảng nó lại chao mình xuống dưới nước, vài giây sau bay lên với một con cá nhỏ cặp ngang mỏ. Loài chim này rất chăm chỉ, nó ngồi dò dỏ suốt để trực bắt cá, không có kể trời mưa hay nắng. Chim bói cá được ví như hình ảnh người thợ may lúc nào cũng ngồi dò dỏ bên cái máy khâu. Có điều, người thợ may phải ngồi cả trong đêm thâu, còn bói cá chỉ ngồi ban ngày. Bãi vàng dịp cuối năm đã bớt phần nhộn nhịp, những cửu dạng dưới xuôi lũ lượt kéo nhau về quê ăn Tết. Những hố đất đào nham nhở hoang vắng bóng người, tiếng gào múc loảng xoảng dưới sông cũng im ắng. Cách đây 2 tháng, tôi và Tuấn đã dành dụm được một số tiền và quyết định tách ra làm bưởng. Công việc của bưởng là phải có xô thùng, gầu, chậu, thau, cuốc, xẻng, xà beng, một cái máy bơm nước và một cái chảo gang lớn. Ngoài ra còn phải có các vật dụng nấu ăn như một gia đình. Công việc còn phụ thuộc vào sự may rủi, nếu đào trúng chỗ có nhiều vàng có thể sẽ đổi đời, bằng không vẫn 2 bàn tay trắng, rủi ro nữa có thể chết vùi xác dưới lớp đất sâu. Mục tiêu của tôi không phải kiếm tiền ở nơi rừng thiêng nước độc này, mà chỉ tạm lánh nạn và kiếm sống qua ngày. Công việc dường như không khó khăn quá, nhưng cũng không có được thuận lợi. Muốn có chút để dành cho công cuộc tìm kiếm kho báu quả là không có dễ. Tết lại đến thật nữa rồi. Tết đầu tiên đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi là cái Tết ở gầm cầu Long Biên cùng với thằng Tuấn cuốc lũi. Lúc đó, tôi là thằng bé hơn 10 tuổi mới xa nhà lần đầu, bị ném vào cuộc đời một cách phũ phàng. Tôi đã phải sống những tháng ngày khốn khổ lệch lạc và làm một cái thằng lưu manh chuyên móc túi và ăn cắp vặt. Đêm 30 năm đó, 2 thằng bé đen đuổi lắm láp bơ vơ đón Tết ở gầm cầu như 2 con gà nhép lạc mẹ. Bánh pháo tép, cặp bánh chưng và vài thứ đồ ăn lặt vặt. Tôi đã khóc rất nhiều và không sao ăn nổi. Bây giờ đây, nghĩ lại tôi vẫn thấy mình tội nghiệp đến trào cả nước mắt. Khác với hồi năm đó, năm nay Tết đến, tôi đã là một chàng trai ngoài 20 tuổi. Sống chết đắng cay và tủi nhục, hiểm nguy và gian khổ cũng đều đã nếm mùi tất cả. Tôi đang trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn, nhưng vẫn phải gồng mình để chống lại số phận. Cuộc đời nói riêng hay xã hội nói chung vẫn còn đang cuốn đi như dòng thác lũ với bao nhiêu sự nghiệt ngã quan trái. Tôi có thể bị bắt bất cứ lúc nào bởi cái án giết người và tội danh trốn tù. Cũng có thể tôi sẽ bị bắn chết trong lúc bị người ta truy đuổi. Cho nên, trong thời gian tạm thời ẩn náu ở Bãi Vàng vẫn là điều tốt nhất. Đêm 30, bầu trời tối đen như mực, không trăng không sao, lạnh như cắt vào da thịt, ngọn núi trước mặt đen kịt, thấp thoáng có vài đốm lửa và một vài liều trại có người ở lại đốt. Tôi tin rằng những người ở lại giữa chốn rừng thiêng nước độc đều là những người có hoàn cảnh riêng không thể về quê. Họ là tội phạm truy nã như tôi và Tuấn, hoặc không có người thân để trở về. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, đều đáng thương như nhau. Tết không có gia đình, không người thân. Tôi lại ứa nước mắt, trong khi một cái láng ở gần dẫn ra tiếng hát từ cái chiếc cassette. Con biết xuân này mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở rộ bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về. Cuộc đời không biết sẽ còn đi về đâu khi một năm mới lại tới. Và rồi tháng 3, những cơn mưa đầu mùa hối hả đổ xuống sầm sập như trút nước. Những con suối, con sông, nước dâng lên nhanh chóng, cuồn cuộn dòng nước đục đầy các rác rưởi và thân cây. Mấy cái giếng đào vàng đều ngập nước và có nguy cơ sạt lở, bởi vậy công việc đành gác lại. Trong mấy tháng làm riêng, chúng tôi bắt đầu đã để dành được một số tiền kha khá. Như vậy, đã gần đủ chi phí cho công cuộc đi tìm kho báu. Cái chai đựng vàng cốm cứ đầy thêm mỗi ngày, chắc đã được gần chục cây. So với những người ở nông thôn, đó đã là một số tiền khá lớn, có thể xây được một căn nhà. Tôi và Tuấn vô cùng phấn khởi, vất vả cực khổ cũng sắp qua. Bỗng dưng mới đầu vụ mà mưa lớn kéo dài đến mấy ngày, tụi tôi đành thở ngắn dài, nhìn trời mưa đổ mà thấy nhói đau thêm ở trong lòng. Nhưng biết làm sao được, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Nửa đêm, tôi mơ màng bởi có những tiếng nước chảy và tiếng động lạ, cảm giác như lúc mình đang rơi vào cái hang quỷ. Tôi choàng mở mắt, quờ quạng tay đã thấy nước lênh láng ngay chỗ nằm. Tôi hét lớn, chạy đi, nước ngập rồi. Trong láng của tôi có bốn người, tôi và Tuấn cùng với hai người nữa. Hai người này hồi trước cùng làm cửu vạn ở nhà ông Hữu, lúc tôi tách riêng họ về làm với tôi. Tôi rời khỏi giường thì nước đã ngập đến gối. Tuấn giục dậy, lao ra cửa và kêu lên, lũ quét rồi. Hai người kia vẫn ngủ say như chết, tôi chạy lại đánh thức họ rồi cùng nhau lao ra ngoài. Bên ngoài trời tối đen như mực, khắp nơi chỉ có nước và nước, nghe rõ cả tiếng cây gỗ và đất đá bị nước cuốn kêu lộc cộc ở trên núi. Đang lúc do dự chưa biết chạy về hướng nào thì bỗng một cái cột nước lớn như dòng thác đổ ập xuống, cuốn phăng tất cả bốn người chúng tôi đi. Tôi chỉ biết mình bị dòng nước cuốn đi rất mạnh. Trong lúc chìm sâu trong nước, chân tay như bị bó buộc ngộp thở, xung quanh đều đen kịt. Tôi cố giãy giụa nhưng bất lực. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là thủy hỏa đạo tặc. Trong bốn thứ hiểm họa đó của con người thì nguy hiểm từ nước là đứng đầu. Sức tàn phá của dòng nước ngoài sức tưởng tượng, nó có thể cuốn trôi cả một làng mạc với nhiều nhà cửa, cây cối và trâu bò heo gà. Chỉ sau một đêm, tất cả trở thành bình địa. Khi tâm thần hoảng loạn, chỉ còn nghĩ là mình chết, bỗng một động lực nào đó của dòng nước đẩy tôi trồi lên trên mặt nước. Tôi thấy người nhẹ bẫng và bắt đầu tranh thủ hít thở phì phò. Xung quanh tối om, dòng nước vẫn cuốn phăng phăng. Chỗ láng tôi ở gần sông nên bị cuốn ngay ra sông, không bị mắc kẹt vào các búi cây thì chỉ có đường chết. Tôi vốn dân sông nước nên hiểu ngay được cách mình làm thế nào để sống sót. Trong lúc dòng nước đang chảy mạnh thì đừng có quẫy đạp nhiều mà mất sức. Tôi chỉ cần làm cho mình nổi rồi lựa bơi nhẹ nhàng theo chiều nước xuôi của con nước rồi tìm cách tạt vào bờ. Trong lúc bơi, tôi vẫn cố gắng căng mắt xem có thấy Tuấn và hai người kia hay không, nhưng vô vọng. Xung quanh tôi toàn là cây cối và cỏ rác. Tôi định bơi theo cái dòng nước khoảng vài cây số rồi tạt vào bờ. Không ngờ dòng nước lớn quá, chảy rất xiết, không có thể tạt vào. Tôi bắt đầu ngấm lạnh và đuối sức dần. Lúc này tôi lại nghĩ mình chắc chết quá. Tay của tôi vùng vẫy, bỗng chụp phải một cái vật cứng nổi trên mặt nước. Đó là một khúc gỗ nhẹ, có lẽ là gỗ cây cẩu hoặc cây trám hoặc một loại gỗ xốp nhẹ. Tôi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng trườn lên cây gỗ rồi ôm ghì lấy nó. Tôi nằm bất động mặc cho dòng nước cuốn trôi đi. Thời gian ngâm lâu trong nước dùng dãy với cơn lũ làm cho tôi kiệt sức hoàn toàn. Một bóng đen to tướng đen kịch đổ ập xuống. Tôi chìm vào trong vô thức. Tôi thấy mình nhẹ bẫng, bồng bềnh, hư ảo như đang nổi giữa đại dương bao la. Bầu trời xanh ngát, những chú chim hải âu đang dang cánh dập dờn ở trên sóng nước. Trước mặt lô nhô những bóng người quen thuộc, mẹ tôi, ông Chính, người rừng và cả Hoa rồi A Sao, tất cả lần lượt thoát ẩn thoát hiện trước mặt. Mình đã tới thiên đường rồi chăng? Cái cảm giác thật là dễ chịu, cứ nói chết là đau khổ, nhưng sao sướng quá. Tôi chỉ kịp nghĩ như vậy, rồi bỗng trước mặt xuất hiện một xoáy nước đen xì. Trong chớp mắt, tôi bị cuốn vào trong đó và trôi đi rất nhanh qua một con đường hầm tối như đêm 30. Tôi nhắm nghiền mắt, mặc cho nó cuốn đi. Quỵt một phát, tôi bị da đập rất mạnh rồi ngã lăn ra. Khi tròn mở mắt, thấy mình đang ở một căn phòng lớn, nó giống như cung điện của hoàng đế. Khắp phòng là những ngọn nến cháy leo lét vàng giọt chập chờn. Chính giữa điện có một cái ghế lớn, trạm trổ rồng phượng như ngai vàng. Bên trên có một vị râu ria dữ tợn, mắt xích ngược, rồi ngồi nhìn tôi trừng trừng. Hai bên là hai tên cầm kiếm thuốc trần, sáng loáng. Tên nào tên nấy nhìn như muốn ăn tươi nước sống người ta. Bên dưới là hai hàng lính đứng thẳng tăm tắp, đứa giác búa, kẻ giác rìu, hình thù thì quái đản nhìn khiếp sợ lắm. Có một gã người đen nhẻm khô khẳng như bộ xương tinh tinh, tay cầm cái lưỡi hái, hai hốc mắt của y đen xì sâu quấy, hàm răng trắng nhẫn, nhe ra như răng heo lòi. Y đích thị là thần chết, không thể sai. Những tên còn lại mặt mũi đều đáng sợ. Tôi đang ngơ ngác run sợ, thầm nghĩ mình chết thật rồi. Có lẽ đây là địa phủ. Đang run như cầy sấy, chợt vị quan ngồi trên ghế lớn đập bàn quát. Tên kia là người nào, mau xưng rõ họ tên. Tôi run rẩy lắp bắp. Đây là đâu? Sao tôi ở đây? Địa phủ chứ ở đâu? Chết thì ở đây chứ còn sao nữa. Bọn họ phá lên cười sằng sặc. Tôi chưa thể chết được. Tôi cố gắng trấn tĩnh, thều thào, phì phò. Diêm Dương nói. Tao chưa thấy cái thằng nào lại nói mình đáng chết. Tôi còn trẻ, lại là người tốt, chưa có muốn chết, vẫn còn nhiều việc gian dở, chưa có làm được. Sống hay chết là do số sanh tử ở địa phủ. Xấu hay tốt, đến xấu, đều chết hết. Hãy khai hết những việc làm của mày trên dương thế để tao xét. Tôi bèn kể cho họ nghe về cuộc đời của mình. Nghe xong Diêm Dương có vẻ thương cảm ngậm ngùi. Kể ra số phận của mày cũng đáng bi thương, cũng chưa có đáng chết. Để tao xem số sinh tử, xem cái số mày đã tận chưa. Phán quan đầu, đem số sinh tử ra tra xem nó đã hết số chưa. Một vị phán quan đem ra một cuốn sổ dày cộp, tra cứu một hồi rồi mới nói. Dạ bẩm ngài, đúng là số thằng này chưa hết, chắc thần chết bắt lầm. Diêm Dương lại nói. Thần chết sao tắc trách như vậy chứ, mạng người đó. Thần chết lại bẩm. Dạ bẩm ngài, hôm qua thần lên trần gian bắt một mẻ lớn, lầm một hai thằng cũng là thường. Ngài vẫn vậy, bắt lầm còn hơn bỏ sót mà. Diêm Dương lại nói. Thâu được rồi. Không sao. Sai thì sửa, chữa thì đẻ là chuyện bình thường. Thương tình hoàn cảnh mày mà ta tha cho vì trần gian, nhớ sống cho tử tế. Dạ, đội ơn ngài. Quỷ sứ đâu? Trả thằng này về. Ngay lập tức, tôi bị hai tên đầu trâu mặt ngựa xốc lấy nách đưa đi dùng dục. Giây lát đến bờ một con sông nước đen xì, tôi hỏi. Đây là đâu? Quỷ sứ nói. Đây là sông sinh tử, qua bờ bên kia sẽ trở về dương thế. Sông sâu như vậy làm sao mà qua được? Tôi vừa hỏi thì bị chúng đẩy mạnh một cái vào lưng. Tôi lăn tõm xuống dòng sông, nước lạnh giá như băng. Tôi giật mình kêu lớn. Trời ơi! Bỗng có người reo lên. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tôi mở tròn mắt, thấy hai gương mặt một nam một nữ nhìn lạ quắc. Tôi chưa chết hả? Chết sao được? Tôi vớt cậu từ ngoài sông về đó. Người đàn ông trả lời với ánh mắt và nụ cười rất trìu mến. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, thấy mình đang nằm trong một căn nhà sàn của người dân tộc. Hai gương mặt lạ quắc đó chính là vợ chồng anh Mai Văn Điệp, chủ nhà. Anh cho biết tôi đã mê man một ngày một đêm. Trong lúc anh đi vớt củi cũng đã tìm thấy tôi nằm bất tỉnh trên một khúc gỗ trôi trên sông. Lúc đó tôi còn hơi thở nhưng rất yếu. Anh đưa về ủ ấm và cho tôi uống một loại thuốc cấp cứu gia truyền của gia đình nên tôi đã tỉnh lại. Chỗ này đã cách xa Đầm Hồng tới nửa ngày đường đi bộ, nghĩa là tôi đã trôi đi rất xa. Tôi rất mừng vì mình còn sống, nhưng cũng rất lo lắng cho số phận của Tuấn và hai người bạn kia không biết ra sao. Nếu thật sự họ có mệnh hệ gì, tôi biết sống ra sao trong những ngày tháng còn lại. Chỉ vì đi theo tôi mà Tuấn mất mạng thì thật khổ cho nó quá. Bao nhiêu công lao mồ hôi nước mắt kiếm được số tiền kha khá bây giờ lại trắng tay. Trong lúc tính mạng đang bị đe dọa, bỏ chạy, quên không cầm theo cái chai vàng. Ông trời thật bất công, hay số của tôi là số con trâu trắng, đi đến đâu mất mùa tới đó, như người ta vẫn hay nói. Tôi ngồi dậy, cảm thấy đói và kiệt sức. Chị chủ nhà bưng cho tôi một chén cháo nóng. Cắm đầu, cắm cổ tôi ăn, tôi húp sùm sụp. Sức mạnh của ngũ cốc thật là kỳ diệu. Ăn vào tới đâu tôi khỏe lên tới đó. Anh Điệp là người dân tộc Tày ở bản Xén, một bản nằm ngay gần bờ sông Gâm. Anh 35 tuổi, người cao to, dạm dở, nhưng luôn có nụ cười rất hiền hậu. Tính tình của anh cũng rất cởi mở, nhiệt tình hay giúp đỡ người khác. Cũng bởi vậy anh cứu tôi và cổng về bản xa tới 2 cây số. Nhiều người đi vớt củi thấy người trôi xong, họ thường mặc kệ vì sợ rắc rối. Có người mê tín sợ vớt vào người chết đuối thì đen đuổi. Chị Diệu, vợ anh cũng đã ngoài 30, chị có nước da trắng xanh nhưng không có tái giống như hầu hết những phụ nữ người Tày ở vùng Sơn Cước. Trên cổ của chị có một cây bướu to lặt lè như quả xoài. Những phụ nữ ở trong bản rất nhiều người cũng bị như chị, do là họ dùng nguồn nước suối ở núi đá vôi bị thiếu iốt. Lúc đó y tế chưa có phát triển nên vấn đề đó vẫn chưa có được khắc phục. Lần trước tôi đã ở bản của người Choang 2 năm nên rất thành thạo ngôn ngữ của họ. Người Choang và người Tày vẫn là một dân tộc. Do khoảng cách về địa lý và chế độ chính trị mà họ trở thành 2 dân tộc khác nhau. Ngôn ngữ của họ cũng hoàn toàn giống nhau, chỉ khác một số từ ngữ địa phương. Giống như cái kiểu miền Nam và miền Trung với miền Bắc. Vì tôi biết tiếng Tày nên hòa nhập với người gia đình họ rất nhanh. Cũng kinh khẩu, kinh nằm, không khác gì. Ngoài anh chị ra còn có ông bà là cha mẹ của anh Điệp và 2 đứa nhỏ. Họ cũng tỏ ra rất hiếu khách và quý mến tôi. Cha của anh Điệp đã ngoài 70 nhưng vẫn còn khỏe mạnh, cân quắc lắm. Nước da hồng hào, chòm râu bạc lưa thưa, giọng nói và dáng đi rất nhanh nhẹn. Mẹ anh lưng còng, song cũng còn khỏe. Ở cổ bà cũng có một cái bướu còn lớn hơn của con dâu. 2 đứa nhỏ con anh chị, cháu lớn đã học lớp 3, còn cháu nhỏ học lớp 1. Cô cậu rất hay khóc và chửi bậy, mỗi lần nó khóc nó lại gào lên. Tôi không giấu giếm, thật thà mà kể lại hoàn cảnh của mình với anh Điệp. Anh rất thông cảm và nói rằng, trực giác mách bảo anh tin tôi là người tốt đó. Anh khuyên tôi nếu không có chê anh nghèo, có thể ở lại với gia đình anh. Hằng ngày đi làm nương và vào rừng săn bắn cũng có một cuộc sống ổn định. Tôi cảm ơn anh và suy nghĩ rất nhiều về cái điều đó. Điều trước tiên, tôi phải nghĩ lại đó vài ngày cho lại sức, rồi quay lại Đầm Hồng để tìm Tống, rồi mới tính tiếp. Sáng hôm sau, tôi theo gia đình anh Điệp lên núi trồng bắp. Dân vùng cao họ sinh sống nhờ vào rừng, nhưng họ cũng là những người phá rừng cự phách. Những đám rừng nguyên sinh đang mơn mởn tươi tốt bị họ chặt đốn cây đổ xuống hàng loạt. Sau nửa tháng hay 20 ngày, họ quay trở lại châm lửa đốt. Điều này rất nguy hiểm, có thể thiêu rụi cả những cánh rừng. Sau vài ngày lửa tắt, họ lại quay trở lại và bắt đầu gieo trồng. Cách trồng trọt này có lẽ đã có từ mấy ngàn năm trước, bây giờ vẫn còn áp dụng. Một người đi trước cầm một cái cây gậy đẽo nhọn chọc xuống đất, tạo thành một cái hố nhỏ. Người đi sau cầm túi hạt giống, bỏ vào đó một hạt bắp hoặc vài hạt thóc mầm. Chỉ vài ngày sau sẽ lên mầm xanh tốt. Nhờ có đất mùn, từ lá cây mục và tro than, bắp lúa sẽ lên tốt xanh mà không cần phải chăm bón. Vài tháng sau là có thể thu hoạch. Buổi chiều tôi theo anh Điệp ra suối bắt cá. Con suối khi nước lũ, nó dữ như hung thần ác quỷ, bây giờ đã trở lại hiền hòa trong vắt. Cách bắt cá của anh thật là độc đáo, giống như những thổ dân da đỏ. Anh có một cây súng giống như cái nỏ, có mũi tên bằng sắt có ngạnh. Mũi tên được nối với súng bằng sợi dây, để khi bắn đi mũi tên không bị mất. Anh dùng một cái kính nước, rồi tìm cái chỗ nước sâu lặn xuống tìm cá để bắn. Khi có con cá nào bơi gần, anh chỉ giật ngắm bắn. Cá trúng tên, có sợi dây không có thể bơi xa đi được. Mỗi lần ngoi lên, anh lại ném cho tôi một con cá cỡ bằng cổ tay. Đến lần thứ ba, anh lặn rất lâu làm tôi hoảng hốt. Cuối cùng, anh cũng ngoi lên thở hổn hển. Anh ôm lên được một con cá chép khoảng 3 kg. Anh nói vật lộn với nó lâu quá, nó đã bị giái cá tấn công rách đuôi, tuy bơi không có nhanh nhưng vẫn giãy giụa rất khỏe. Tối hôm đó, cả nhà được bữa cá ngon tuyệt. Khúc giữa thì chiên, đầu đuôi nấu canh măng rừng, muối chua quá đỉnh. Người Trung Quốc có câu đại họa không chết sẽ gặp phúc lớn. Câu này có vẻ không đúng với tôi. Mấy lần xém chết mà cũng có gặp được cái điều gì may mắn đâu. Ngày hôm sau, tôi xin phép gia đình anh Điệp trở lại Đầm Hồng xem tình hình thế nào, ai còn, ai mất. Anh Điệp là người rất tốt. Anh dặn dò lên đó có gì khó khăn nhớ quay trở lại. Trước khi đi, anh còn cho tôi mấy chục ngàn xài tạm. Chị nhà thì gói cho mấy cái bánh dày làm lương thực đi đường. Tôi khởi hành lúc tờ mờ sáng. Vùng này toàn là những dãy núi cao sừng sững. Mặt trời chỉ ló ra sau 8 giờ sáng và khuất núi lúc 4 giờ chiều. Tôi cứ dọc theo cái gian sông mà đi ngược lên thượng nguồn. Con sông này chảy len lỏi qua các dãy núi nên cũng không có đê bao gì cả. Chỉ có một con đường mòn chạy dọc theo bờ sông quanh co khúc khuỷu. Nó lượn ra uốn vào rất đẹp và thơ mộng. Nước sông đã hạ thấp sau cơn nước lớn, những bụi cây còn loang lổ vết đất bùn. Đi được chừng 3 giờ đồng hồ, đôi chân đã mỏi nhừ. Tôi dừng nghỉ giải lao và nạp thêm năng lượng vào bình nguyên liệu bằng những cái bánh dày. Bánh dày của người Tày làm bằng nếp, giã bằng tay ngon tuyệt. Bên trong là nhân đậu phụng và mật mía rất thơm và ngọt. Tấm lòng và thịnh tình của người chủ nhà tốt bụng làm cảm giác bánh ngon lên rất nhiều. Khoảng giữa trưa thì tôi tới nơi. Nước đã rút đi tất cả, còn lại là một đống hoang tàn, bùn lầy nhớp nhúa khắp nơi. Láng trại chỉ còn nhấp nhô vài cái cọc. Tôi tìm đến mấy cái láng trại người còn sống sót để hỏi thăm. Họ cho biết trận lũ làm mất tích tới mấy chục người. Nước rút đi tìm được 7 cái xác. 4 cái xác đã có người nhận diện đưa về quê mai táng, còn 3 người không có ai nhận đã chôn ở góc đồi đằng kia. Tôi hoảng hồn chạy lại, quả nhiên có 3 ngôi mộ còn mới đắp đất đỏ quạnh. Tôi không biết đó có phải là Tuấn và 2 người bạn không, chỉ còn biết đổ sụp xuống trước 3 ngôi mộ mà khóc. Trong lúc tôi đang đau khổ đến tột độ, thì đột nhiên có tiếng hỏi ở đằng sau làm cho tôi giật nảy mình. Có phải cậu Tí hay đi bè với ông Chính đó không? Tôi quay lại và ngỡ ngàng, vì đó là một khuôn mặt xa lạ nhưng lại có nét gì đó quen quen. Anh ta có dáng người cao gầy, lòng khòng, nước da xanh tái như người mắc bệnh sốt rét. Tôi lẩm bẩm. Anh là ai? Người kia nói tỏ vẻ rất thân thiện. Chú đừng có mau quên vậy chứ, tới anh mà cũng không có nhận ra nữa hả? Tôi lắc đầu, quả là không có nhận ra người đó. Giả lại đang đau buồn, đầu óc cũng không có được minh mẫn. Người kia lại nói. Anh là Tỉnh, hàng xóm liền bờ rào với nhà chú Chính đây nè. Nghe anh nói, tôi giật mình nhìn kỹ lại và nhớ ra. Đúng là kề bên nhà chú Tùng, con ông Chính có anh Tỉnh vẫn thường sang uống nước trà và hút thuốc lào. Anh Tỉnh lúc đó không có được khỏe nên chỉ ở nhà làm những việc heo gà quanh quẩn thôi. Tôi kêu lớn. Trời ơi, anh Tỉnh, sao anh lại ở đây? Làm sao mà anh nhận ra em? Chú làm sao tôi có thể quên được chứ, gần nhà bao nhiêu năm. Năm nay mất mùa đói kém quá, anh phải lên đây làm cửu vạn kiếm mấy đồng nuôi các cháu. Mà sao chú lại ở đây vậy? Chắc anh biết chuyện của em bị nghi ngờ là giết ông Chính rồi chứ. Em vượt tù và đang trốn tránh ở đây đó. Anh Tỉnh lại nói. Lúc đó nghe chú bị công an bắt vì giết ông Chính, tôi không bao giờ tin đâu. Chú vốn hiền lành thật thà. Ông Chính lại là ân nhân của chú. Đời nào có chuyện đó. Dân làng nhiều người cũng không có tin. Nhưng sự thật chú đã bị công an giải đi rồi. Chúng tôi còn biết nói cái gì nữa. Khổ thân nhất là con qua đó, nó khóc suốt à, mấy lần định tự sát nữa đó. Nghe anh nói vậy, tôi càng thấy mình không còn đủ sức nữa. Giữa lúc đau buồn nhất, lại nghe thêm một tin đau lòng khác. Tôi ngồi bệt xuống bãi đất đỏ như cái thằng Tây thất trận. Chắc lúc đó nhìn tôi thảm hại lắm. Anh Tĩnh vỗ vai tôi đầy thông cảm. Chú đừng có phiền não quá như vậy. Sống chết của người ta có số rồi. Đó, như cái trận lũ vừa rồi, mấy thằng nhanh chân chạy trước gặp đúng cái dòng nước lớn đều chết hết. Anh chậm trễ, lại may trèo được lên cây dẻ nên thoát chết. Nghĩ lại bây giờ vẫn còn sợ vãi đái luôn đó. Mẹ kiếp, con người trước thiên nhiên không bằng con gà nhép. Sống chết trong chớp mắt rồi, khác nào người ta đập con mũi. Dạ, vậy qua đã lấy chồng chưa anh? Chưa có lấy, đã có mấy đám ngấp nghé nhưng nó không có đồng ý. Tôi đoán nó có ý chờ chú đó. Chờ em hả? Em còn mặt mũi nào mà dám về đó nữa? Cổ lại căm ghét em đến tận xương tủy cho mà coi. À, mãi nói chuyện lung tung quá, quên không có thông báo cho chú biết. Tội giết người của chú đã được minh oan rồi đó. Thủ phạm chính là người làng cùng đi bè, do ăn chia không có điều, nên chúng tự tố cáo nhau. Bây giờ đây chú đã vô tội rồi. À, có chăng chỉ còn cái tội trốn tù, chú ra đầu thú và thêm chút tiền chạy chọt chắc sẽ được vô tội ngay thôi. Trời đất ơi, thiệt sao anh? Nghe như đùa giỡn vậy. Đây là chuyện hệ trọng của đời người, sao anh dám nói bừa được? Lúc nghe tin chú vô tội, con qua nó khóc ghê lắm. Nó nói đời này không muốn lấy ai nữa đó. Nghe anh nói, tôi lặng người đi một lúc. Tin của anh khiến cho tôi nửa vui nửa buồn. Vui vì mình đã được minh oan tội giết người, buồn vì thương người yêu đã vì tôi mà khóc rất nhiều. Giá như chưa mất cái số vàng kia, tôi có thể trở về tự thú để xóa luôn cái tội danh trốn tù. Tôi có thể đường đường chính chính đến gặp qua. Anh Tĩnh nói, bây giờ chú đến làm sao? Tôi miếu máu trả lời, em cũng chưa biết phải làm sao nữa. Láng trại đồ đạc thì mất sạch, bạn bè cũng chết hết rồi. Theo anh, chú về tạm ở bên láng tụi anh mà làm. Tay chủ bên anh cũng thoáng lắm. Lúc nào có tiền, theo anh về quê mà xóa tội rồi lấy vợ. Đừng có để con bé qua nó khổ. Dạ, em nghe lời của anh. Tôi đứng dậy, phủi sạch đất bám ở trên quần áo, rồi đi theo anh Tĩnh. Ông Bưởng ở bên đó sau cơn lũ đang thiếu người nên tiếp nhận tôi ngay. Bữa cơm chiều diễn ra đơn giản và tẻ nhạt. Sau những biến cố, sắc thái buồn đau và tang tóc còn dưng dấn trên các gương mặt trông chờ nghịch ngạc hốc hác. Mọi người không nói chuyện, lặng lẽ cắm đầu ăn uống cho xong cái bữa. Rồi họ đứng dậy. Tôi kiếm một cái góc láng, ngồi trùm chăn nằm suy nghĩ. Trong đầu tôi ngổn ngang những nỗi niềm tâm sự. Nửa đêm, tất cả mọi người đã ngủ say, những tiếng ngáy đều đều phát ra từ những cái giường bên cạnh. Tôi vẫn trằn trọc không có sao ngủ được. Tôi không thể tin được là Tuấn đã chết. Sự thật mà người ta không có tin là sự thật sẽ khiến phải đau khổ vô cùng. Một sự bàng hoàng như sét đánh ngang tai. Lúc này tôi thấy nhớ qua hơn bao giờ hết. Thời gian qua xảy ra rất nhiều biến cố, không có nhiều tâm tư để suy nghĩ về em. Hôm nay nghe anh Tĩnh nói vậy, tôi lại thấy nhớ thương em da diết. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu tôi không biết tận dụng sẽ bị mất em mãi mãi. Đang chìm sâu trong suy nghĩ, bỗng ngoài cửa có tiếng động nhỏ. Tôi mở tròn mắt, cánh cửa liếp được ai đó vừa mới nhấc ra. Tôi căng mắt giỏng tay cố nghe ngóng. Sởn gai óc lên và co rúm người lại, bỗng thấy ở cửa xuất hiện ba bóng đen đang từ từ tiến đến chỗ tôi nằm. Tôi toan kêu lên, nhưng lưỡi cứng lại, cổ họng tắc nghẹn. Bóng đen đi đầu, đi rất chậm, chân nó đưa lướt trên mặt đất, nhẹ như không có trọng lượng. Một giọng nói yếu ớt rền rĩ phát ra từ cái bóng. Tí, tí ơi, tao chết khổ sở, đau đớn lắm. Vì mày mà tao mới chết đó. Trời ơi, Tuấn, quá ra, nó chết rồi, hồn ma nó quay về tìm tôi. Tôi hoảng hồn, ngồi nhổm dậy, quỳ ngay ở trên giường mà lại như thế sao? Tuấn ơi, tao lạy mày. Mày sống khôn thác thiên, đừng có dạy dỗ tao như vậy nữa. Ngày mai tao xuống bản, mua đồ về cúng bái mày tử tế. Hai cái bóng đen đi sau cũng rên rỉ. Tụi tao vì mày mà chết đó. Buồn lắm, nên về rủ mày đi theo cho vui. Thú thật, lúc đó tôi sợ quá co rúm người lại. Hóa ra ma là có thật. Tôi muốn kêu lớn lên mà cổ nó tắc nghẹn như có ai bóp lấy, không có phát ra được tiếng nào. Hai bóng đen xông tới, đè đầu tôi xuống. Bóng đen kia thì tóm lấy chân, bàn tay chúng lạnh ngắt như băng. Tôi cố gắng giãy giụa, nhưng cảm thấy mình bất lực. Chưa kịp kêu lên hay giãy giụa cái gì, thì chúng đã khiêng tôi chạy đi dùng dục. Tôi cố ú ớ. Tụi mày đưa tao đi đâu vậy? Đi chết chứ còn đi đâu nữa. Một tên cười ré lên rất là ghê sợ. Tôi chưa kịp hỏi câu thứ hai thì chúng đã 1, 2, 3 rồi cùng ném tôi ra đất. Cái mông đầu điếng, tôi lồm cồm bò dậy, cả ba đứa cùng phá lên cười sằng sặc. Nghe chúng cười, tôi mới dở lẽ mình bị lừa. Mấy đứa giả ma giả quỷ để dọa tôi. Cũng thương bạn đáo để quá hả, nhưng mà sao lại sợ ma quá vậy? Tôi quay người lại. Trời đất ơi, mày vẫn còn sống hả Tuấn? Người vừa mới nói với tôi chính là thằng Tuấn cốt lũi, bằng xương bằng thịt, đang toét cái miệng ra cười nham nhở. Hỏng tao thì ai, chắc tưởng là hồn ma đội màu lên gặp mày chắc. Coi hầm hố vậy mà yếu bóng vía quá trời quá đất à, làm gì có ma mảnh mà sợ, hả? Tôi miếu máu. Tốt quá rồi, cả mấy đứa mình đều bình an, tao cứ ngỡ không bao giờ gặp tụi mày nữa. Thằng Tuấn nó nói, tao cũng ngỡ là mày đã đứt rồi chứ, nước cuốn đi quanh quẩn ở đây mấy ngày mà không có thấy gì, buồn quá, đang tính chuyện ngày mai về xuôi đây nè. Ủa, làm sao mà mày thoát được? Đang bị nước cuốn thì chụp ngay được cái cây cổ thụ, tao túm lấy cành cây, trèo lên ngọn, giờ là thoát thân thôi. Thằng Nguyên và thằng Bộ cũng xen vô. Tụi em cũng vậy đó, đều trèo được lên trên cây thoát chết. Chiều nay nhìn thấy anh ngồi khóc ở bên mấy cái mộ, anh Tuấn mới nảy ra ý định dọa anh một trận đó. Tụi mày là cái đồ tồi, còn dám đùa giỡn trên nỗi đau của người khác nữa. Tuấn nó nhắm mắt cười khi khí. Định dọa mày một lúc nữa, nhưng mắc cười quá không có chịu được. Vậy bây giờ tụi mày ở đâu? Tụi tao đã dựng trại láng ở chỗ khác rồi. Lần này phải tránh cái chỗ có thể xảy ra nước lũ. Bây giờ lại trắng tay rồi lấy cái gì mà ăn? Sau lũ còn một số vật dụng mắc vào các bụi cây, nên tụi tao cũng tìm thấy một số thứ đủ dùng. Về cái đồ ăn thì tạm thời mua chịu, sau kiếm được tiền thì trả cho họ. Tôi theo bọn Tuấn về láng mới, quả nhiên vị trí mới ở cái chỗ rất cao ráo, khó có thể ngập nước. Từ ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu làm lại từ đầu. Điều đáng mừng là chúng tôi đều sống sót. Sự mất mát chỉ là về tiền bạc. Của đi thay người chính là cái câu động viên hay ho nhất mà người ta vẫn hay sử dụng mỗi khi có sự mất mát về tiền bạc. Chúng tôi tìm vị trí khác và đào hầm vàng mới. Đại nạn không chết là sẽ gặp may mắn lớn. Hình như lúc này lại thấy đúng đó. Chỉ đào sâu xuống khoảng 2 mét, chúng tôi đã bắt đầu tìm thấy vàng. Sau mỗi mẻ đãi của một ngày, chúng tôi kiếm được vài chỉ. Vấn đề tài chính đã được giải quyết, khó khăn đã đi qua. Cả nhóm ai cũng phấn khởi, mọi người đã bàn bạc tới ngày có thể đổi đời. Càng đào xuống sâu, số vàng lại càng thu được nhiều hơn. Ở bãi vàng, khi đào trúng mỏ là mơ ước của bất cứ một người nào. Nó làm cho người ta đổi đời chỉ sau vài ngày đào bới. Nhưng điều đó cũng có thể đem lại sự rắc rối. Ở cái nơi luật pháp trong tay kẻ mạnh này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nó giống như một cái xác thối giữa rừng hoang. Chó sói, kênh kênh, loài nào cũng muốn. Việc chúng tôi trúng mỏ phải giấu thật kín, nhưng tai vách mạch rừng rồi cũng lộ ra, đồng nghĩa với việc sẽ có kẻ dòm ngó. Một hai toán khác đến đào hầm khai mỏ ngay ở gần, rồi chúng đào ngách xiên sang phía chúng tôi. Một rắc rối nữa lại đến sau vài ngày sau đó. Một buổi sáng, Hiền Sẹo dẫn băng báo đen tới. Lập bất tận hưởng, tài nguyên trong lòng đất không phải của riêng ai. Đất có thổ công, sông có hà bá. Mấy thằng nhà quê tụi mày ở đâu tới đây? Không có mất công sức gì mà cứ việc đào lên mà chén. nên chia sẻ cho tụi tao. Tôi liền nói, rừng núi không phải của riêng ai, mạnh ai nấy đào, luật nào quy định chúng tôi phải chia cho anh chứ? Hiền Sẹo giơ nắm đấm. Luật pháp ở đây nè, họ cái củ đấm này sẽ biết. Thằng Tuấn nó lên tiếng. Làm cái gì mà ông anh phải đao to búa lớn vậy, hả? Ở đây cũng là dân giang hồ đây nè, vào kho mấy lần rồi, không phải dễ bắt nạt đâu nghen. Nghe nói vậy, thái độ mấy thằng đệ tử của nó có vẻ tức tối hậm hực. Chúng nhìn tụi tôi như là muốn ăn tươi nuốt sống. Hiền Sẹo lại nói. Con mẹ nó chứ, nói nhiều với tụi đó làm gì, đầu củ chuối. Nể chỗ tụi nó quen biết cũ, tao cho chúng mày ba lựa chọn. Thứ nhất, hằng ngày người của tao đến để giám sát thu được bao nhiêu lấy một nửa. Thứ hai, dọn đi chỗ khác mà làm. Thứ ba, thằng nào đấu tay đôi với tao, thắng được tao thì coi như không phải làm gì hết. Nếu thua phải nghe theo tao sắp xếp, cho tụi mày suy nghĩ một ngày. Nói xong chúng bỏ đi, công việc đang thuận lợi, bỗng dưng lại bị một tảng đá cản đường. Lũ chó chết, quen ăn chặn của người lương thiện. Trong ba cách mà hắn bắt người ta lựa chọn đều bất lợi, phần hơn vẫn thuộc về hắn, chỉ có cách lựa chọn thứ ba là còn phần công bằng. Cách này muôn ngàn khó khăn, không có dễ gì vượt qua được. Sau khi bàn bạc, chúng tôi vẫn quyết định chọn phương án ba, tức là đấu võ với Hiền Sẹo. Điều này rất mạo hiểm, nhưng chỉ có cách đó, chúng tôi mới khẳng định được mình, mới tạo được tiếng tăm và dẹp bớt sự hống hách của băng báo đen. Tôi biết Hiền Sẹo rất giỏi võ thuật, hắn từng là đai đen nhị đẳng karate. Ở chốn lục lâm giang hồ, toàn có loại võ học mót, mèo cào. Chưa có ai thắng nổi hắn, bởi vậy hắn cậy khỏe mà hống hách. Môn võ karate có nguồn gốc ở đảo Okinawa thuộc Nhật Bản. Từ cái thời phong kiến, môn võ này được truyền bá từ Trung Quốc, sau đó được họ cải tiến thành môn võ của họ. Thời đó, chính quyền cai trị cấm sử dụng vũ khí, bởi vậy họ rèn luyện cho đôi tay và chân thật cứng, có sức công phá mạnh như một loại vũ khí. Dùng tay không có thể đấm bể được gạch đá. Đặc điểm của võ karate là sử dụng nhiều đòn tay. Cứ 10 đòn tung ra có tới 7 đòn tay, chỉ có 3 đòn chân. Ngoài ra, nghe nói Hiền Sẹo còn học cả võ Taekwondo, một môn võ cổ truyền của xứ Kim Chi, nơi mà có những cái tên gọi na ná như là Chim Hay Sun hay là Soi Chun Kim hoặc là Chơi Song Dong gì đó. Taekwondo là môn võ thiên về đòn chân, vì vậy Hiền Sẹo ngoài cái việc giỏi đòn tay karaoke ra, hắn còn nổi tiếng bởi những cú đá bay. Hắn bất ngờ sẽ làm knock out đối thủ trong tích tắc. Thành tích chiến thắng của hắn rất nhiều, bởi vậy hắn mới đủ bản lĩnh để hô mưa gọi gió trước các tay bưởng đầu trâu mặt ngựa ở bãi vàng. Về phần tôi, đã học công phu thiếu lâm nhiều năm, cũng có chút bản lĩnh. Điểm yếu của tôi là chưa được từng trải qua trận mạc và cũng ít khi có thời gian luyện tập. Văn ôn võ luyện và khổ luyện thành tài là tất yếu của võ học. Trong khi đó, Hiền Sẹo lại quá nhiều kinh nghiệm dày dặn. Binh pháp tôn sức mình mới có thể thắng được. Nếu tự tin quá cũng có thể trở nên thất bại, người ta sinh ra tự kiêu. Trong binh pháp, kiêu binh tất bại. Tôi phải suy nghĩ và nghiên cứu tình hình thật tỉ mỉ, so sánh sự tương quan mạnh yếu giữa hai bên mà định liệu. Tôi có niềm tin chiến thắng bởi tôi thuộc về chính nghĩa. Từ trước tới bây giờ, chính nghĩa bao giờ cũng thắng gian tà. Tuy nhiên, điều đó không có dễ dàng. Trong thế giới của chúng ta luôn tồn tại sự tranh đấu giữa thiện và ác. Đạo cao một trượng, ma cao tám thước, nên có thắng được cũng không có phải dễ dàng. Thời đó đang thịnh hành những bộ phim chưởng được nhiều người ưa thích, đặc biệt những bộ phim của Lý Tiểu Long rất đặc sắc. Lý Tiểu Long là người học võ Vịnh Xuân Quyền, nhưng từ anh lại nghiên cứu ra một môn võ mới, đó là Tiệt Quyền Đạo. Đây là môn võ rất đặc biệt, chủ trương là đánh chặn địch thủ ngay từ khi chớm ra đòn. Ngoài ra, Lý Tiểu Long còn rất giỏi với những cú đá hạ địch thủ trong ba cú đá đầu tiên. Bởi vậy, anh còn được mệnh danh là Lý Tam Cước. Tôi đã từng xem một số phim của Lý Tiểu Long như Đường Sơn Đại Huynh, Long Tranh Hổ Đấu. Từ đó, tôi cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm và những thế võ mới. Để khơi lại tinh thần võ học trong người, tôi đi xem lại cái bộ phim của Lý Tiểu Long. Tôi thấy cần phải học tập tinh thần chiến đấu kiên cường của anh ta. Dù có khó khăn nguy hiểm đến đâu cũng không có chịu khuất phục, cuối cùng vẫn giành được thắng lợi. Sáng hôm sau, đúng hẹn, Hiền Sẹo dẫn bọn Lâu La đệ tử kéo tới. Chắc chắn chúng sẽ nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải lựa chọn phương án là cho chúng thu một nửa. Hiền Sẹo ra cái giọng kẻ cả. Mấy thằng nhà quê chân đất mắt tét đâu rồi? Tụi mày định thế nào? Nói tao nghe coi. Tôi lên tiếng. Anh đừng coi thường người khác nghe không? Tôi nhận lời thách đấu của anh đó. Chà chà chà, tụi mày to gan quá hen. Hãy suy nghĩ cho kỹ, tao không có nể đâu đó. Quyền cước không có mắt. Đến lúc lại trách tao không có nói trước đó. Cầu nguyện gì vĩnh biệt người thân đi. Cả bọn chúng cười ồ lên chế nhạo tụi tôi. Tôi đáp lại. Để chấp nhận lời thách đấu của anh, tôi muốn anh phải hứa, nếu chúng tôi thắng, nhất định phải giữ lời để yên cho chúng tôi làm ăn. Chúng ta nước sông không có phạm nước giếng. Tất cả mọi người đào vàng ở đây đều bình đẳng, không có được ăn chặn của ai. Thắng tụi tao à? Đừng có mơ. Đừng có mơ giữa ban ngày đi cưng. Đúng là không biết lượng sức mình mà. Giấc mơ của ông lão đánh cá và con cá vàng chứ cái gì. Đừng có cười dội đại ca ơi. Kịch hay còn ở đằng sau. Chưa biết mèo nào cắn mũi nào đâu. Mày thắng nổi tao thì tao cõng mày lên đỉnh núi kia luôn đó. Vừa nói hắn vừa chỉ tay lên đỉnh núi trước mặt. Anh cho tôi lùi lại 3 ngày để có sự chuẩn bị. Chuẩn bị hả? Tụi mày chuẩn bị thì làm cái gì được tao chứ? Định tính kế quản binh hả? Tôi làm gì kệ tôi. Cứ 3 ngày sau giữ lời thi đấu với anh là được rồi. Được, tao cho mày 3 ngày. Quân tử nhất ngôn. Tao dí mày chết như con rệp đó. Đi! Nói xong phất tay ra hiệu cho lũ đệ tử. Trong con mắt hắn, tôi chỉ là nhà cửu dạng nhà quê ở miền xuôi, nên hắn rất coi thường. Điều này rất có lợi cho tôi. Hắn sẽ chủ quan khinh địch. Tôi biết rất rõ về hắn, nhưng hắn lại không có biết gì về tôi. Hắn không hề biết tôi đã khổ luyện Võ Thiếu Lâm gần chục năm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Số Phận Cuộc Đời, tác giả nhà văn Đặng Lê Hùng. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 5 của bộ truyện.